Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Đánh cược hiệp nghị. Hải ngoại kiếm tiền. Hiện trường các vị các đại biểu nhìn ra nhìn thấy mà giật mình. Nếu như những cái này số liệu đều là thật mà nói. Như vậy, chủ thần, thật là quá đáng sợ. So với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không chỉ ảnh hưởng đến Hoa Quốc bản thổ, còn phóng xạ đến hải ngoại, nhấc lên to lớn hiện tượng. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như bộ này phim TV bị đối thủ của bọn họ lấy được. Như vậy hậu quả sẽ như thế nào? Bạch Tổng, những tài liệu này là thật sao? Xin lỗi, ta thực sự khó có thể tưởng tượng. Chủ thần, thành tích sẽ như thế lóa mắt. Đã rất xa vượt qua ta tâm lý dự trù. Một vị trong đó đại biểu dùng bất khả tư nghị ngữ khí hỏi. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Nói, có thể lý giải, nếu như ta không phải làm tốt nguyên vẹn điều tra nghiên cứu chuẩn bị. Cũng sẽ không tin tưởng. Chủ thần, đáng sợ như vậy thành tích. Một phần này tư liệu ngươi có thể mang về chứng thực. Tương đương nghe được Bạch Thanh Tuyết như thế tử. Tin lời nói, đám người liền nhiều tin thêm vài phần. Rất nhiều người nhíu mày trầm tư. Nếu như, chủ thần, thành tích này thật như thế lóa mắt. Chỉ sợ bọn họ chuẩn bị điều kiện không đủ. Vạn nhất một lần này lỡ mất dịp may. Hối hận liền muộn. Thế là, rất nhiều người yên lặng móc ra điện thoại. Bạch Tổng. Nguyên lai ta đài truyền hình chuẩn bị rất nhiều mặt án kiện. Hy vọng có thể đạt thành hợp tác. Nhưng nhìn lấy được, chủ thần, kinh người thành tích, chúng ta cung cấp phương án ngươi chỉ sợ đều coi thường. Cho nên, ngươi chính là đem ngươi phương án nói ra đi. Dạng này chúng ta cũng tốt cùng công ty bàn giao. Một vị trong đó đại biểu cười khổ. Vị này đại biểu lời nói đại biểu tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Ở đây vị nào không phải thương nghiệp tinh anh? Bạch Thanh Tuyết đem đám người triệu tập cùng một chỗ. Còn đem, chủ thần, thành tích từng cái liệt kê đi ra. Không phải là vì mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa sao? Star TV bản thân khẳng định đều có chuẩn bị. Bằng không thì tuyệt sẽ không làm như vậy. Bạch Thanh Tuyết cười. Chúng ta xác thực chuẩn bị một cái phương án. Trong đó có cái gì chưa đủ địa phương. Mời mọi người từng cái chỉ ra chỗ sai. Bạch Thanh Tuyết để cho người ta đem hợp tác phương án kiện. Truyền xuống tiếp. Một phần này hợp tác phương án kiện là bọn hắn trong đêm làm ra. Phiên dịch thành các quốc gia văn tự điều khoản. Để tất cả mọi người có khá là rõ ràng nhận biết. Kỳ thực nói trắng ra. Đây là một phần đánh cược hiệp nghị, lấy Mỹ quốc ABC đài truyền hình làm ví dụ. Làm, chủ thần, bình quân tỷ lệ người xem không đến 2%, Star TV vài xu không muốn, làm bình quân tỷ lệ người xem 2% tương đương 2.5%, Star TV đem hưởng thụ 20% ích lợi. Làm bình quân tỷ lệ người xem 2.5% đến 3%. Star TV đem hưởng thụ 25% ích lợi. Làm bình quân tỷ lệ người xem 3% tương đương 3.5%. Star TV đem hưởng thụ 30% ích lợi. Làm bình quân tỷ lệ người xem 3.5% đến 4%. Star TV đem hưởng thụ 35% ích lợi. Cứ thế mà suy ra, nếu như bình quân tỷ lệ người xem vượt qua 5%, Star TV đem hưởng thụ 50% ích lợi. Đây là cao nhất phân chia. Một phần này hiệp nghị rất lớn mật. Đồng thời cũng rất tự tin. Bởi vì 2% tỷ lệ người xem. Ở Mỹ quốc đã tương đương với đại hỏa phim TV. Dạng này phim TV một năm cũng không có mấy bộ. Thế nhưng là Star TV lại dám lấy đây là điểm phân định. Đủ để chứng minh bọn hắn đối với. Chủ thần, tự tin, trước mắt một phần này chỉ là cơ bản nhất hiệp nghị. Cụ thể phương diện còn muốn thảo luận hiệp thương mới có thể xác định. Nói thí dụ như, cùng một mảnh địa khu mấy đài truyền hình đồng thời cạnh tranh. Người điều kiện càng thêm hậu đãi, ai bảo lợi càng nhiều. Star TV chọn lọc tự nhiên cùng ai hợp tác. Đối với cái này một cái hiệp nghị, phần lớn người đều biểu thị đồng ý. Bởi vì dựa theo bọn họ ý tứ, bộ này phim TV tuy nhiên trước mắt rất náo nhiệt, nhưng bởi vì văn hóa, ngôn ngữ phương diện nguyên nhân, ở bọn hắn trong nước phát ra tỷ lệ người xem tối đa chỉ có thể đạt tới 3% đến 4%. Phân ra 30% lợi ích, bản thân kiếm lấy 70% lợi ích là có thể tiếp nhận. Thậm chí có đài truyền hình vì cầm xuống bộ này phim TV, còn chủ động nhượng lợi 5% ích lợi, có tương đối kịch liệt, lui qua 10%. Đối với này, Bạch Thanh Tuyết tự nhiên là thu nhận, ai sẽ hiềm nhiều tiền. Nhưng mà, làm, chủ thần, hải ngoại tỷ lệ người xem chân chính ra lò lúc, những cái này đài truyền hình kém chút khóc ngất ở nhà vệ sinh. À, đúng rồi, Bạch Tổng, chủ thần, hải ngoại Internet bản quyền ngươi bán không? Đài truyền hình chúng ta có được đông đảo Internet con đường. Giá cả tuyệt đối dễ thương lượng. Trong đó một tên đại biểu lời thề son sắt nói, cũng có thể tính cả Internet bản quyền bán cho chúng ta. Đài truyền hình chúng ta dưới cờ thì có một nhà video website. Cùng một chỗ bán a. Ta rất xem trọng, chủ thần, ngoặc kép, đối với mọi người có hảo ý. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, lạnh nhạt cự tuyệt, trước mắt còn không bán. Chúng ta còn có cái khác dự định. Chủ thần, sở dĩ không bán hải ngoại Internet bản quyền, là bởi vì Bạch Thanh Tuyết nghĩ thôi động hải ngoại hồng đậu Trung Văn Võng phát triển. Trước mắt hải ngoại hồng đậu Trung Văn Võng đã cắm rễ, nhưng là còn thiếu lớn nhất dẫn lưu thủ đoạn, phát triển còn hơi có vẻ chậm chạp, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cho nên, Bạch Thanh Tuyết muốn đem chủ thần trực thuộc ở hải ngoại hồng đậu Trung Văn Võng, nương tựa theo chủ thần cường đại mị lực, nhất định có thể hấp dẫn số lượng cao lưu lượng, nâng lên hồng đậu Trung Văn Võng cấp tốc phát triển. Mặc dù sẽ tổn thất không ít, làm hồng đậu Trung Văn Võng trở thành một nhà vượt qua toàn cầu nội dung chế tạo cùng chuyển vận đế quốc về sau, tổn thất kia sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại. Cùng ngày buổi tối, Bạch Thanh Tuyết ở Long Môn Tửu Điếm mở tiệc chiêu đãi các vị đài truyền hình đại biểu. Đây là các vị đại biểu lần đầu ăn vào chính tông chủ thần hệ liệt mỹ thực. Bởi vì thực sự quá mỹ vị, người ở chỗ này cơ hồ đem đầu lưỡi nuốt vào, ăn xong còn chưa đã ghiền, thực sự là ăn quá ngon, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy Hoa Quốc đồ ăn. Nguyên lai ta cho rằng ăn đến Hoa Quốc đồ ăn đã là đỉnh phong mỹ vị, phát hiện bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Hoa Quốc đồ ăn toàn cầu nổi danh, chủ thần hệ liệt càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hoa Quốc đồ ăn đại biểu, vừa nhìn chủ thần vừa ăn mỹ thực mới là tuyệt vô cận hữu hưởng thụ. Đáng tiếc ngày mai sẽ phải trở về, bỗng nhiên thật không nỡ. Long Môn Tửu Điếm, chẳng lẽ các ngươi liền không thể ở quốc gia chúng ta mở một nhà sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, hôm nay đã là tối thứ sáu. Lúc đầu chủ thần là muốn phát ra hai tập, nhưng là hôm nay lại nhiều hơn một cái chương trình tọa đàm, cho nên chỉ truyền bá một tập. Mặc dù như thế, mọi người không có cảm thấy nhiều thất vọng, ngược lại nhiều hơn mấy phần hào hứng cùng tò mò. Bởi vì một cái này chương trình tọa đàm là liên quan tới chủ thần đi qua hai tuần lễ nhiệt bá, tùy hứng chủ thần đoàn làm phim rốt cục đổ bộ Star TV, cùng mọi người gặp mặt, nói bộ này hiện tượng cấp phim TV phía sau màn quay chụp cố sự. Khán giả phi thường muốn biết, bộ này hiện tượng cấp phim TV sau lưng có tình tiết ra sao. Một cái nho nhỏ chương trình tọa đàm, tỷ lệ người xem 5% trở lên, cái gì gọi là chuyện hay?